khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234, muốn nhịn không được. Cái này số đấy, Chu Du phi thường đáng tiếc mà lắc đầu, thực không có ý tứ. Đầy mãn cái bánh, trước kia cùng viện trưởng gia tăng hảo hữu rõ ràng không có chút gì do dự. Cái kia quay đầu lại a. Bành Thành Huy nhịn xuống bi thống, lại cường tiếu lấy điện thoại lại, ta đây trước rút lui a hát. Ngàn vạn cho cái mặt mũi. Bành Thành Huy tranh thủ thời gian trong chớp mắt, lau đem đổ mồ hôi hướng dưới bậc thang đi đến. Chu Du cũng rất nhanh hạ nổi lên bậc thang, trong miệng còn lầm bầm nói, tranh thủ thời gian a, ta hẹn rồi xe. Bành Thành Huy theo thanh âm nhìn lại, Lạc La chính lưng cõng hai vai vác theo một cái phương hướng tới. Cái này hai nam tử cũng quá không có huyền niệm a. Lạc La thấy Bành Thành Huy cũng sợ một chút, ai nha, trùng hợp như vậy a hát, ta với tư cách sân trường đài truyền hình ngoại cảnh người chủ trì bị gọi tới tại đây. Lão Bành ngươi đã ở a hát. Bành Thành Huy không thể không lần nữa hết sức bài trừ đi ra dáng tươi cười. Hảo hảo làm a hát, cho trong nội viện tăng thể diện. Lạc La cười lớn từ biệt, sau đó xông Chu Du bên này lè lưỡi mảnh vụn bước chạy thoát đi lên. Cùng bọn họ cười lớn bất đồng, Chu Du ôm bụng cố nén cười, giả dối một tất được chứ, còn cố ý giải thích thân phận của mình. Hư hư, nói nhỏ chút, ta sợ hắn nóng nảy lấy đao chém ta. Ngươi nói như vậy thật là có khả năng. Cảm giác khác nhân cách rất vặn vẹo. Này, chúng ta như vậy có phải là rất quá phận a hát? Cảm giác tại đoạt tiểu bằng hữu kẹo que. Chút nghiêm túc, đây là đại sự, là hội học sinh chính biến. Phốp, hai người cười lớn rời đi. Tiếng cười càng ngày càng xa. Bành Thành Huy nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất. Ngốc chạm hồi lâu sau, điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Là cấp dưới tại báo cáo công tác, ngữ khí tất cung tất kính, cuối cùng còn tìm kiếm hắn chỉ thị tiếp theo. Hắn sắc mặt trọng lại hồng nhuận phơn phớt bắt đầu đứng dậy. Hắn nghĩ thông suốt, vô luận là Chu Du có lẽ hay là Lạc La đều là một thế giới khác người. Như phảng phất là Wall Street ngân hàng ra, hay là lái xe thể thao tán gái phú nhị đại. Tuy nhiên làm cho người chán ghét và giàu có, nhưng này cùng chính mình không có sao. Chính mình muốn làm tốt chuyện trước mắt, hắn không thể buông tha cho. Hắn phải ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ còn không phải ngã xuống thời điểm, kiên nghị trọng mới xuất hiện ở trên mặt của hắn. Cửa trường học, Chu Du cùng Lạc La đợi đến Bạch Tĩnh cùng Phạm Phong. Trường học muốn làm chính diện đưa tin, vậy nhất định muốn kể cả bọn hắn. Chu Du cũng mời phía sau màn kim chủ Giản Mộc Mộc. Nhưng nàng khăng khăng chính mình gì đều không làm, sẽ không tham gia náo nhiệt. Dù tương đương, Bạch Tĩnh thấy Lạc La, tựa hồ lập tức quên trước kia phun nàng dối trá các loại lời nói, tiến lên thân mật mà vén lên cánh tay, thân yêu. Ngươi nhưng phải hảo hảo cho chúng ta đưa tin a hát, tương đương, hiện tại không phải là muốn sớm đi điều. Nghiên địa hình diễn luyện ghi văn án thế này tương đương, Lạc La cũng một bộ rất thuộc bộ dạng. Đón lấy sông Phạm Phong nói, ngươi cũng cố gắng lên a hát. Muốn phỏng vấn ngươi, Phạm Phong trừng mắt Lạc La, cái mũi bốc hỏa, Bạch Tĩnh thấy thế tranh thủ thời gian kéo Lạc La hướng phía trước đi đến. Tránh cho Phạm Phong lần nữa lâm vào cái kia cũng không tồn tại nước xoáy. Chu Du cũng vỗ vỗ Phạm Phong nói, ta cũng vậy gọi Giản Mộc Mộc rồi. Nàng không đến, Giản Mộc Mộc là ai? Phạm Phong trừng trong mắt hỏi, ngoặc kép chấm chấm, người tham gia đọc sách xã đoàn nhận thức cũng quyết tâm truy cầu tự ti nữ hài. Phạm Phong suy, nghĩ thật lâu mới, oa, mà vỗ đầu một cái. Ta tham gia tổ chức quá nhiều, đều nhanh đã quên, tốt rồi, ta sẽ cho ngươi làm náo động cơ hội. Chu Du phụ giúp Phạm Phong vừa đi vừa nói, đưa tin ở bên trong. ta chỉ phụ trách xếp đặt thiết kế cùng đưa vào hoạt động. Tất cả kiến trúc sự tình đều về lại ngươi trên đầu. Chính ngươi biên một biên, đem sự tình tròn bắt đầu đứng dậy. Hừ, Phạm Phong khiêu mi nói, đa tạ ngươi cho ta tại Lạc La. Trước mặt biểu hiện ra cơ hội, ngươi trở về đi, không nhớ ngươi, đừng đừng, chấm chấm, tiểu ẩn hồ bờ, hoành thánh giấu kín tại trong bóng ma, xoay tròn, nhảy lên, nàng từ từ nhắm hai mắt, chỉ có béo hổ mới có thể ngửi được hành tung của nàng. Chu Du đã muốn rời đi vượt qua 24 cái giờ đồng hồ rồi. Hoành thánh thủy chung thủ vững lấy chức trách của nàng giấu kỹ chính mình. Làm tốt giám thị cùng quan sát, tại nàng trong mắt, từ Chu Du vừa đi, mỗi người đều trở nên khả nghi bắt đầu đứng dậy. Tô Y Hi ngâm mình ở nhà hàng thời gian thiếu đi, chơi xấu gian phòng thời gian nhiều hơn, trong phòng luôn truyền đến đinh cạch thương pháo chiến đấu âm thanh. Nhưng Hoành Thánh biết rõ, đây chẳng qua là che giấu. Tô Y Hi đồng thời đeo tai nghe tại cùng một số người đối thoại. Kể một ít, mau vào công a hát, theo ta lên, đồ ăn chết, rồi, một loại tiếng lóng, tựa hồ tại liên lạc một ít kỳ quái thế lực, so nàng khả nghi, là 800 cùng 1000, bọn hắn tuy nhiên đang làm việc trên cương vị phi thường ổn định. Chỉ khi nào tan tầm, sẽ lập tức đối với chung quanh hết thảy tràn ngập hứng thú. Hơn nữa đánh vỡ bọn hắn hướng điếm trưởng hứa hẹn. Thường xuyên chủ động tìm trước sân khấu Chân Ni đáp lời nói chuyện phiếm. Nói đến Chân Ni, nàng là quá phận nhất. Chu Du vừa đi, nàng mà bắt đầu cuồng nồi điện thoại cháo. Nói lộ vẻ Hoành Thánh nghe không hiểu phương ngôn. Không hiểu, mới được là đáng sợ nhất. Nàng nguy hiểm đẳng cấp thậm chí tại Tô Y Hi phía trên. Còn có béo hổ, thừa dịp Chu Du không tại. Hắn vậy mà cùng chính mình đoạt Chu Du giường ngủ. Nhưng mà cùng hư thiên linh so sánh với, đã ngoài những này đều không coi vào đâu. Hoành Thánh giấu ở trước sân khấu dưới, thì ra là Chân Ni bắp chân trước, âm thầm quan sát đến. Lại là một kiện hư thiên linh chuyển phát nhanh, nàng lại đây trước sân khấu tiếp thu. Chân Ni hỏi, lại mua gì rồi? Thiên linh, khoa học thí nghiệm dụng cụ. Tổng mua những này a hát. Hư thiên linh ôm cái bọc lại lững lờ du sau khi rời đi. Chân Ni mới cúi đầu nói. Được rồi, nàng đi thôi. Hoành Thánh ôm Chân Ni chân. Cố hết sức và mệt mỏi đứng lên. Đối với chính mình tuyến nhân đưa lên khẳng định ánh mắt. Chân Ni lắc đầu cười nói. Ngươi muốn biết nàng mua cái gì? Có thể chính mình đến hỏi a hát, không cần như vậy lén lút. Hoành Thánh chỉ là vỗ vỗ Chân Ni đùi, cười trong chớp mắt rời đi. Ngây thơ người, căn bản vô pháp tưởng tượng chân tướng tàn khốc. Hãy để cho Chân Ni bảo trì hồn nhiên a. Tuy nhiên nàng nghĩ như vậy, nhưng biểu lộ có lẽ hay là khó ức mà ngưng trọng lên. Không cần rất muốn. Hư thiên linh nhất định tại chế làm cái gì khủng bố mấy cái gì đó. Đòn ý nói hùa điếm trưởng. Làm công cái gì đều là giả dối. Chinh phục thế giới cùng khi dễ mình mới là nàng duy hai dã tâm. Tựa như tại úp linh vị diện đồng dạng. Điếm trưởng, mau trở lại a. Người nơi này đều trở nên nguy hiểm bắt đầu đứng dậy. Đồn đồn, muốn nhịn không được. Chính lúc này. Ô tô động cơ thanh âm theo môn ngoài truyền tới. Hoành Thánh cơ cảnh mà liền xông ra ngoài. Một cỗ lạ lẫm xe thương vụ vững vàng rất tốt. Bạch Tĩnh người thứ nhất xuống xe. Sau đó là Hoành Thánh không biết nữ sinh. Người thứ ba mới được là Chu Du. Hoành Thánh thấy điếm trưởng xuất hiện. Trước tiên xông tới. Thoáng cái ôm bắp đùi của hắn. Bò lên đi lên. Sau đó dán tại Chu Du bên tai bắt đầu tất tất. Điếm trưởng, phải ra khỏi đại sự. Lạc La lần đầu tiên thấy cái này sinh vật triệt để kinh ngạc. Hoa, đây là, tới hỗ trợ bà con xa biểu muội. Không cần phải quay chụp, coi như nàng là không khí. Chu Du cái này liền muốn đem Hoành Thánh xách xuống. Hoành Thánh lại gắt gao ôm Chu Du, cực kỳ nghiêm túc nói ra, hư thiên linh tại chế tạo cái gì khủng bố mấy cái gì đó. Xem qua khoa học quái nhân ư điếm trưởng, nàng mua rất nhiều kỳ quái dụng cụ. A hát, Chu Du thần sắc siết chặt, tin tức này hoàn toàn chính xác lại để cho hắn có chút khẩn trương. Hắn cái này liền xông Bạch Tĩnh nói, người trước dẫn Lạc La đi dạo, ta đi xử lý một việc. Cứ như vậy ôm thật đáng yêu, tượng câu a la tiểu hầu. Lạc La nhịn không được quay đầu lại thân thủ, muốn văn vê thoáng một tí Hoành Thánh. U la, Hoành Thánh trừng mắt liếc Lạc La, không thích tỉ tỉ sao? Lạc La suy tư nửa giây sau, tháo xuống ba lô từ bên trong móc ra hai khối bạc hà đường, bày tại lòng bàn tay đưa tới, ăn kẹo đường. U a, a a, Hoành Thánh trừng mắt bạc hà đường lâm vào rối rắm, ta không được ngươi đương, không có thể ăn người xa lạ mấy cái gì đó. Nói chuyện đồng thời, nàng nuốt nước miếng, Chu Du thở dài, Lạc La tỷ là bằng hữu của ta, có thể ăn, ngoặc kép chấm than. Hoành Thánh lập tức thân thủ đoạt lấy kẹo, phi thường hiểu chuyện có lễ phép nói, đa tạ tỷ tỷ. Chu Du cái này liền gật đầu, đi về hướng lầu ký túc xá. Hoành Thánh tác chính là tiếp tục đọng ở trên người hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.